Nàng mượn cớ dưỡng thương, quyết không gặp bất cứ ai, chỉ mong có cuộc sống tiêu điều thanh tịnh. Vết thương của nàng đã dần lành dưới sự chăm sóc tận tình của ngự y. Màn đêm nhẹ buông, trong phòng ngủ của hoàng hậu, đám cung nữ đang chuẩn bị nước tắm ấm nóng, sắc cánh hoa hồng. Khắp phòng ngào ngạt hương thơm, khói bay nghi ngút, mơ màng đắm say. Ngâm mình trong làn nước ấm khiến Thẩm Tố Nhi chợt nghĩ, xuyên không cũng không phải là chuyện gì quá xui xẻo. Đổi lại là ai cũng dễ dàng yêu thích cuộc sống như thế này, bởi làm gì cũng có người hầu kẻ hạ. Con người sống trên đời thì cũng chỉ đến mức này thôi, thực chẳng còn gì phải oán thán. Nàng nhắm mắt, tựa vào thành thùng tắm, bàn tay nhỏ vỗ lên mặt nước với những cánh hoa hồng đỏ rực, tuyệt đẹp. Cánh hoa dính trên cánh tay, hương thơm ngào ngạt, nàng buột miệng, cất tiếng. Tiểu Dung, em nói người cổ đại sao lại thích tắm với cánh hoa thế? Nàng vẫn luôn cho rằng ngâm người trong nước được rắc cánh hoa kiểu này không đem lại hiệu quả. Tiểu Dung vừa xách một xô nước nóng vào, nghe Thẩm Tố Nhi hỏi, thoáng lặng người, lại cảm thấy câu hỏi vừa rồi thực sự cổ quái. Thế nhưng rất nhanh, Tiểu Dung đã lược ba từ người cổ đại đi. Dù gì tiểu thư nàng cũng chưa bao giờ bình thường cả. Tiểu Dung nhẹ đáp. Sau khi tắm bằng nước này, toàn thân sẽ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, hoàng thượng sẽ rất yêu thích. Thẩm Tố Nhi trợn mắt. Tại sao lại nhắc đến hoàng thượng? Chẳng lẽ chuyện tắm rửa cũng liên quan đến ngài sao? Tiểu Dung đưa tay nhẹ khoáng nước trong thùng, ngâm lâu nước sẽ nguội. Sau đó nàng đổ thêm ít nước ấm vào, rồi đem những câu chuyện đồn thổi bên ngoài kể lại cho Thẩm Tố Nhi nghe. Chủ nhân, người có biết tại sao Tiếu Quý Phi được sủng ái nhất không? Đó là bởi vì trong cung này, Tiếu Quý Phi là người thơm nhất. Nghe nói từ khi còn nhỏ, người đã dùng một loại hương quyến rũ, còn thơm hơn cả hoa. Vậy sao? Đúng là đặc biệt. Có điều, đó cũng có thể là mùi hương phát ra từ túi thơm mang trên người hoặc nước hoa. Thẩm Tố Nhi lại nói, trong bữa tiệc lần trước, mùi hương từ cơ thể của Tiếu Quý Phi tỏa ra rất đặc biệt, còn thơm hơn cả nước hoa của Pháp, dịu nhẹ mà dễ chịu, khiến tâm trạng người ta cảm thấy lạ thường vui vẻ. Thế nhưng nàng không tin vào mấy việc tắm rửa bằng hương liệu lại mang lại hương thơm thần kỳ. Bỗng sắc mặt Thẩm Tố Nhi nghiêm lại, dường như vừa nghĩ ra điều gì. Đúng lúc này, cung nữ đứng bên ngoài bình phong đưa lời bẩm báo, hoàng thượng giá đáo. Thẩm Tố Nhi liếc mắt nhìn ra ngoài phía tấm bình phong, khi thấy dáng người cao to đĩnh đạc, nàng bất giác nhắm mắt chán nản, rồi hạ giọng dặn dò. Ừ, mời hoàng thượng đợi ta một lúc, các ngươi phải biết cách mà hầu hạ đấy, bản cung tắm xong sẽ nhanh chóng ra ngoài gặp ngay. Giọng nói mềm mại chẳng khác nào sổ nước trong bồn, nhẹ nhàng chảy vào trái tim ai đó. Bóng dáng bên ngoài dường như có đôi chút thay đổi. Thẩm Tố Nhi vốn định để Mộ Dung Cảnh đợi thêm chốc lát, nhưng suy nghĩ lại đành từ bỏ ý định. Nàng nhanh chóng mặc bộ y phục đơn giản thoải mái, chải tóc gọn lại, đoan trang bước ra ngoài tiếp giá. Phụ nữ vừa tắm xong là đẹp nhất, chuyện này chẳng sai chút nào. Thấy nàng da rẻ hồng hào, ánh mắt long lanh, giống như cơn gió nhẹ giữa mùa hè, đôi môi nhỏ xinh cực kỳ quyến rũ. Cho dù là phụ nữ nhìn thấy nàng, lúc này cũng chỉ muốn xông lại chiếm trọn đôi môi ấy. Khoảnh khắc không chỉ Mộ Dung Cảnh mà tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc trước cảnh đẹp hiếm có này. Người đẹp như tranh thoáng cong miệng mỉm cười, dịu dàng tiếp giá. Hoàng thượng Cát Tường đã để ngài phải chờ lâu. Tiến lên trước, nàng hành lễ theo đúng cung quy, cúi đầu e ấp. Còn về khuôn mặt đó lúc này, khuynh thành đến mức nào thì chẳng ai có thể nhìn thấy. Mộ Dung Cảnh đang ngồi trên ghế, nhếch miệng nở nụ cười hoàn mỹ. Đôi mắt ánh lên sự hứng thú vui vẻ, chứ không phải lạnh lùng nguy hiểm như mọi khi. Ngài nho nhã nâng tách trà hỏi. Hoàng hậu, nàng ăn mặc thế này, lại cúi đầu e thẹn, định hỏi trẫm điều gì? Hà, Thẩm Tố Nhi âm thầm kêu khổ, hình như đã bị hoàng thượng nhìn ra thấu tâm can. Đích thực, nàng đang suy tính nãy giờ, không biết nên mở miệng như thế nào. Thế nhưng chẳng lẽ biểu hiện bên ngoài của nàng rõ ràng vậy sao? Nếu vậy nàng quyết định hỏi thẳng. Thần thiếp muốn đến Thiên Lao thăm Tiếu Quý Phi một lần, liệu hoàng thượng có ân chuẩn? Lý do? Mộ Dung Cảnh hỏi ngược lại, không chút chần chừ, khiến Thẩm Tố Nhi cảm giác như có một áp lực vô hình ập tới. Bản thân nàng cũng phải thừa nhận, lần nào gặp Mộ Dung Cảnh, nàng cũng phải đề cao cảnh giác. Ánh mắt thâm sâu khó dò khiến người đối diện chẳng thể biết được suy nghĩ thực của ngài. Nàng biết rõ vào những lúc như thế này tốt nhất là nên nói thật, thế nhưng nàng muốn liều một phen. Hoàng thượng, có thể đợi sau khi thần thiếp đi thăm nàng ấy về sẽ cho ngài đáp án chính xác được không? Nàng cần phải gặp Tiếu Quý Phi một lần, đích thân xác thực mọi chuyện. Đôi mắt đàng phụng tuyệt đẹp của Mộ Dung Cảnh khẽ nhíu lại, lạnh lùng lên tiếng. Trẫm ghét nhất đám hậu cung thích can thiệp vào chuyện triều chính. Hoàng thượng làm thế rất đúng, biết vậy là tốt. Thế nhưng thiếp đến thăm Tiếu Quý Phi thì có liên quan quái, liên quan gì đến việc can thiệp triều chính? Thẩm Tú Nhi vội vã lên tiếng, suýt thì lộ nguyên hình, sau cùng đành phải tự phản tình, chú trọng đến lời ăn tiếng nói. Đám nô tài bên cạnh không khỏi toát mồ hôi hột, lo lắng thay cho chủ nhân của mình. Mộ Dung Cảnh quay nghiêng người, đưa áo gấm lên che nửa mặt khẽ ho. Tuy nhiên nửa khuôn mặt trên với đôi mắt biết cười, đôi mày kiếm nhăn lại đã tiết lộ thiên cơ. Hoàng thượng đang cười, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai dám tin chứ? Hoàng thượng, ngài muốn cười thì cứ cười đi. Biết mình lỡ lời, Thẩm Tố Nhi liền cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, bởi nàng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như đao của Mộ Dung Cảnh. Có phải nàng muốn giúp gia đình của Tiếu Quý Phi? Không phải. Thẩm Tú Nhi lập tức phủ nhận. Thấy đôi mày cao chặt của Mộ Dung Cảnh, nàng lại bổ sung. Hoàng thượng, thần thiếp là đang giúp chính mình thôi. Lúc trước hoàng thượng từng nói, chỉ cần thần thiếp không ra khỏi cung triều phụng, đảm bảo 3 năm sau có thể bình an vô sự xuất cung. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Nàng đưa mắt, nhìn vết thương trên vai mình, rõ ràng đang có ý hỏi tội hoàng thượng. Không dùng được mỹ nhân kế, đành phải đổi sang kế công tâm. Mộ Dung Cảnh nghiêm mặt, để nàng bị thương ngay trong cung triều phụng, đúng là ngài đã quá lơ là. Suy nghĩ một hồi, ngài nói, vậy nàng muốn trẫm phải đền bù như thế nào? Thẩm Tú Nhi nghĩ một hồi, hoàng thượng phải hứa đáp ứng một thỉnh cầu của thần thiếp. Nếu trong phạm vi thích hợp tại hậu cung, trẫm sẽ đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Mộ Dung Cảnh tuyệt đối không cho nàng cơ hội đưa ra thỉnh cầu quá đáng. Quân vô hí ngôn, đưa ra lời hứa tùy tiện sẽ đem lại nhiều bất tiện khi hành sự sau này. Thẩm Tú Nhi âm thầm ngán ngầm, lại còn thêm điều kiện trong phạm vi thích hợp tại hậu cung. Thế nhưng có lời hứa này còn hơn là không. Nàng đành gật đầu chấp nhận. Được, vậy thần thiếp sẽ ghi nhớ. Còn việc thần thiếp có thỉnh cầu gì tạm thời chưa nghĩ ra, đợi khi nào cần sẽ dùng. Về việc thần thiếp muốn tới thăm Tiếu Quý Phi, hoàng thượng, ít nhiều gì thần thiếp cũng là hoàng hậu của ngài, chuyện hậu cung chẳng phải thiếp có quyền quản lý sao? Nàng là hoàng hậu, sau cùng Mộ Dung Cảnh phải đồng ý để nàng tới Thiên Lao. Chỉ là trước khi rời khỏi, lúc đi ngang qua chỗ nàng ngừng lại một thoáng, ngài khẽ đưa bàn tay ngọc ngà vuốt nhẹ lên mái tóc đen bóng đẫm nước của nàng, cử chỉ thân mật có chút tùy tiện, dường như hành động đó đã được ngài thực hiện vạn lần trước kia, rồi ngài quay người bỏ đi. Đám nô tài trong cung triều phụng vội vã quỳ xuống cùng tiễn hoàng thượng, duy chỉ có mình Thẩm Tú Nhi vẫn đứng ngây tại chỗ. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Lưu Tổng Quản liền phụng lệnh hoàng thượng đến cung triều phụng, đích thân đưa Thẩm Tú Nhi đến Thiên Lao. Chuyến đi lần này đích thực đã giúp Thẩm Tú Nhi mở mang tầm mắt. Thiên Lao trong lời đồn của thế nhân xưa nay luôn trừu tượng. Theo những gì nàng chứng kiến thì dùng từ địa lao có lẽ đúng hơn, bởi vì phòng giam đều được xây ngầm dưới đất. Nếu một nhà lịch sử nào xuyên công về đây, hẳn sẽ sướng như điên. Có điều người đó có xuyên không tới đây cũng vô dụng, bởi vì khi đến đây họ đã trở thành người cổ đại. Thẩm Tố Nhi theo sau Lưu Tổng Quản tiến vào một địa lao rất lớn. Không bao lâu liền thấy một cửa rộng tầm 2 mét, phía dưới chẳng biết được phân thành bao nhiêu tầng, cấp khác nhau. Sau cùng họ đến một đại đường rộng, bên ngoài tuy đang là ban trưa, thế nhưng ánh sáng trong này rất tối, lúc nào cũng phải dùng đèn đuốc để chiếu sáng. Lịch sử thường miêu tả, đại lao là một nơi tăm tối, không thấy trời đất, quả không sai chút nào. Khi Thẩm Tú Nhi nhìn rõ các món đồ được sắp xếp trong đại đường, bất giác không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Khắp nơi các hình cụ ghê rợn, đáng sợ, chắc chắn ẩn chứa nhiều bí mật thâm sâu. Trước kia thi thoảng vẫn hay xem các bộ phim kinh dị, nhưng nàng không có gan xem những bộ phim do người thật đóng. Thẩm Tú Nhi tiếp tục đi theo Lưu Tổng Quản vào sâu bên trong. Lưu Tổng Quản cũng đặc biệt thận trọng hầu hạ nàng. Tổng Quản đại nhân, phòng giam có bao nhiêu loại? Đến thời cổ đại, nàng có hiếu kỳ là chuyện bình thường. Có ba loại, là ba loại nào? Phòng giam bình thường, tử lao và thủy lao. Lưu Tổng Quản trả lời rất đơn giản, cũng không có ý định nói thêm, nên Thẩm Tú Nhi cũng không hỏi nữa. Nhưng nghe qua cũng đoán ra được, những loại phòng giam đó kinh khủng, đáng sợ đến mức nào. Cũng như lúc này, tiếng gào thét, khóc lóc vang vọng khắp nơi, các loại tiếng động hòa vào nhau, chẳng khác nào tiếng quỷ truyền ra từ địa ngục. Nếu cứ tiếp tục đi xuống dưới, Thẩm Tú Nhi có thể dễ dàng tưởng tượng bản thân sẽ gặp phải cảnh tượng thảm thương đến thế nào. Dần dần trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, hôi hám, thông đạo càng lúc càng rộng hơn, hai bên là các phòng giam. Bên trong đầy tù nhân, người nào người nấy tóc tai rũ rượi, bẩn thỉu, người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến Thẩm Tú Nhi nhìn mãi mà kinh hãi. Hoàng hậu nương nương, đừng nhìn những thứ bẩn thỉu đó. Lưu Tổng Quản dặn một thị vệ đi trước truyền ý chỉ, bảo đám người kia thu dọn đôi chút để không làm bẩn mắt phượng của hoàng hậu. Nếu để nương nương kinh động, không chỉ riêng những người đó mà ngay cả người làm tổng quản như ông cũng khó lòng thoát khỏi trách phạt. Do Lưu Tổng Quản dặn dò, không bao lâu nơi này đã trở nên yên ắng hơn nhiều. Thế nhưng thi thoảng nàng vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít. Đi thêm một đoạn, họ nhanh chóng rẽ sang một đường khác. Nương nương đã đến rồi. Lưu Tổng Quản cất giọng bẩm báo. Phòng giam hẹp, ánh sáng cũng không đủ. Đứng bên ngoài có thể nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bời đang sợ hãi áp sát vào tường. Y phục tù nhân trên người dính đầy vết máu, thê thảm đến đáng thương, hình như đã phải chịu hình phạt khốc liệt. Đôi bàn chân vẫn còn chảy máu, bị cùm bằng xích sắt, một đầu được chôn chặt vào tường, dẫu mọc thêm cánh cũng khó lòng mà thoát nổi. Thẩm Tú Nhi cau chặt đôi mày, nếu không phải được Lưu Tổng Quản dẫn tới, nàng khó lòng nhận ra người trước mặt chính là Tiếu Quý Phi. Trong phòng giam truyền ra tiếng nấc nghẹn của mấy phu nhân và đám trẻ con. Nàng quay người nhìn sang, do ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể thấy mấy bóng người đang ôm chặt lấy nhau. Hình như nơi này già trẻ, nam nữ đều đủ cả. Nếu nàng nhìn không nhầm, thì còn có cả trẻ sơ sinh nữa. Thoáng chốc nàng thấy trái tim đau đớn một cách khó hiểu. Bọn họ không phải đều là... Nàng quay sang nhìn Lưu Tổng Quản, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lưu Tổng Quản tỉ mỉ quan sát, vội vàng cung kính đáp. Tất cả những kẻ này đều là người nhà họ Tiếu. Nhiều vậy sao? Thẩm Tú Nhi không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này. Bọn họ đều phải chết hết sao? Không nhiều, đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Nghe nói, có những người được gả đi xa quá, còn chưa kịp áp giải về kinh. Bản án đưa xuống, tất cả bọn họ đều phải chết. Giọng Lưu Tổng Quản bình thản, không hoang mang, cũng chẳng kinh hãi, ngữ khí như thường ngày, khiến người ta nghe mà cảm thấy lãnh đạm đến tê dại trước cái sự đời. Thẩm Tú Nhi cười khổ, điểm nổi bật của xã hội phong kiến chính là chủ nghĩa hoàng quyền, độc đoán, vậy nên thường có những vụ án thảm đến đẫm máu xảy ra. Bản thân nàng xuyên công về nơi được gọi là nước Bắc quyền, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mau mở cửa phòng giam ra. Thẩm Tố Nhi nhìn vào sợi dây xích khóa bên ngoài ra lệnh. Nương nương, có chuyện gì đứng bên ngoài nói không được sao? Bên trong quá bẩn thỉu, không thích hợp với sự tôn quý của nương nương. Cảnh tượng thê lương, đột ngột có một con chuột lớn chạy từ chỗ tối tăm, khiến Thẩm Tố Nhi sợ chết khiếp. Lưu Tổng Quản nhìn về phía con chuột quát. Con súc sinh đáng chết, dám làm kinh động đến nương nương, hôm nào ta sẽ luộc chín ngươi lên. Thẩm Tố Nhi còn chưa định thần, nghe thấy mấy câu của Lưu Tổng Quản có chút buồn cười. Có điều, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể nào cười nổi. Nương nương, nơi này không tiện ở lâu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Địa lao, đương nhiên là nơi không an lành, không thoáng gió, không khí hôi hám, bốc mùi, lại cực kỳ ẩm thấp. Thẩm Tú Nhi muốn trợn mắt nhìn Lưu Tổng Quản, nhưng may mà khả năng kiềm chế của nàng có thể nhẫn nhịn được. Chẳng cần nghĩ nhiều, nàng cũng đoán ra Mộ Dung Cảnh phái Lưu Tổng Quản đến bên cạnh giám sát nàng. Ngài làm sao có thể để nàng ở lại chỗ này lâu được? Bản thân làm những chuyện gì, Nói những lời nào, nàng tin rất nhanh sẽ truyền đến tai Mộ Dung Cảnh không sót một chữ. Nàng tỏ ra không mấy để tâm, điềm tĩnh nói, không sao, mở cửa đi. Ngục Tốt cầm chìa khóa, thoáng dò dự, quay sang nhìn Lưu Tổng Quản. Lưu Tổng Quản rất kiên trì đưa lời khuyên giải. Nương nương, nơi này âm khí quá nặng, nếu để tấm thân ngàn vàng của mình bị nhiễm phải hàn khí, lúc quay về, nô tài không thể giải thích với Hoàng thượng được. Trước khi tới đây, Hoàng thượng đã dặn dò nô tài phải chăm sóc nương nương. Nô tài to gan, mời nương nương di giá ra đại đường bên ngoài, nơi đó sạch sẽ, không khí cũng trong lành hơn, lại có lò sưởi. Chúng nô tài sẽ đưa quý phi nương nương ra gặp người, như vậy có được không ạ? Thẩm Tố Nhi thầm đánh giá, suy nghĩ cũng chu tàn quá nhỉ, nhưng địa lao thực sự không phải là nơi con người ở. Thẩm Tố Nhi rốt cuộc cũng chẳng có lý lẽ gì để từ chối. Đúng lúc nàng đang định quay người bước ra, tiếng trẻ sơ sinh vang lên từ một căn phòng khác. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người họ Tiếu bị bắt, phải dùng hết bao nhiêu căn phòng giam. Lúc này những người trong phòng giam không ngừng khóc nức liên hồi, đưa lời trao đổi. Phải chăng đứa bé đang bị bệnh? Thế nhưng đứa trẻ bị bệnh thì đã sao chứ, dù gì cũng chẳng sống được bao lâu. Sầu càng thêm sầu, Thẩm Tố Nhi vừa bước được vài bước, bỗng đứng khựng lại. Trong lòng không khỏi xót xa, nàng thực sự không muốn nhiều chuyện, không muốn lo chuyện bao đồng. Thế nên nàng liên tục thuyết phục bản thân hãy coi như không nghe thấy gì, không biết chuyện gì, trời đất ơi, chết mất thôi. Nàng vốn là một người phụ nữ hàng ngày không quan tâm chuyện gì, không để ý đến chuyện không phải của mình. Lẽ nào đến thời cổ đại lại trở thành người đa sầu đa cảm? Bước chân nàng càng lúc càng nặng nề, dường như chẳng thể nhấc nổi. Lúc này một giọng già nua, xem ra là lão phu nhân nhà họ Tiếu thét lớn. Người đâu, đại nhân, cháu ta vừa mới chào đời, còn chưa được đầy tháng, đang sốt cao lắm, cầu xin các ngài hãy tìm một đại phu đến xem. Lão nương xin dập đầu lại tạ. Ngữ khí bi thương khiến người lòng dạ sắt đá đến mấy cũng phải lay động. Vừa hạ quyết tâm ngoảnh mặt làm ngơ, nàng bỗng như chết lặng tại chỗ. Lưu Tổng Quản thấy vậy lắc đầu than thở, bởi vì đi khỏi phòng giam được một đoạn rồi, ngoài ánh lửa và tiếng thở than ra, bọn họ hoàn toàn không thấy bóng người. Thẩm Tố Nhi tuy không nhìn được cảnh tượng thê lương đó, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng đã đoán ra chuyện gì. Im đi, đừng thét loạn lên nữa, dù gì đứa bé này cũng chẳng sống được mấy ngày, mời đại phu làm gì, phí phạm tiền bạc, chết luôn không phải càng tốt sao? Một ngục tốt ác độc đưa lời cảnh báo lão phu nhân kia. Sai nhà đại nhân, ta cầu xin ngài hãy cho đứa trẻ ra ngoài, nó làm gì có tội, hãy để một mình lão nương gánh chịu, chỉ cần cầu xin các vị khai ân. Lão phu nhân nấc không thành tiếng. Dì nương, dì nương, đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu quý phi im lặng, nãy giờ bỗng cất tiếng, giọng điệu vừa hoang mang vừa hoảng loạn. Thẩm Tố Nhi lặng người, quay sang nhìn về phía Tiếu Quý Phi, rồi ngước về hướng phát ra tiếng ồn. Dì nương mà Tiếu Quý Phi vừa gọi, lẽ nào chính là lão phu nhân vừa mới khóc lóc cầu xin? Tên ngục tốt còn định mắng gì đó, nhưng thấy Lưu Tổng Quản trợn mắt ra hiệu, liền run rẩy tránh sang một bên. Tên khốn kiếp này, mắt mũi để đâu thế? Trước mặt hoàng hậu nương nương mà còn dám giao ai? Có phải đầu còn trên cổ nên ngứa ngáy chăng? Nghe vậy tên ngục tốt thất kinh, lật đật quỳ xuống liên tục dập đầu tạ tội. Đến lúc này Thẩm Tố Nhi muốn giả vờ không biết mọi chuyện cũng khó, liền đưa tay vẻ oai nghiêm. Mau đứng dậy đi, hàng ngày đối xử với mọi người tốt một chút, đừng đến lúc bản thân gặp nạn chẳng có người nào đứng ra giúp đỡ thì khổ, có biết không? Dạ vâng, đa tạ nương nương dạy dỗ. Tên ngục tốt hoang mang đáp lại. Ừ. Thẩm Tố Nhi lại quay sang nói cùng Lưu Tổng Quản, mau đưa bọn trẻ cùng người có thể chất yếu ớt đến một phòng giam sạch sẽ, nếu có thể thông gió là tốt nhất. Dứt lời, nàng bỗng nhớ ra nơi này vốn là địa lao, làm sao tìm nổi một nơi nào thông gió. Vì vậy nàng lại dặn dò thêm, hoặc giả đổi sang nơi nào tốt hơn ở đây, hoàng thượng lòng dạ nhân từ, chắc chắn sẽ không trách tội trước yêu cầu này đâu. Còn nữa, nhanh đi tìm một đại phu đến chữa bệnh cho đứa trẻ, nhớ là phải có chút tình người, đối xử với người ta thật tử tế. Ngày nào mà hoàng thượng còn chưa hạ lệnh thì bọn họ vẫn có cơ hội lật thân, các ngươi cần phải thận trọng, kẻo chuốc họa vào thân đó. Thẩm Tố Nhi suy nghĩ một hồi, sau đó lặng lẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, Tiêu Quý Phi sững sờ, đôi mắt long lanh, rồi nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Ta từng nói với Hoàng thượng, mình không làm, nhưng ngài không tin, thậm chí cả người thân cũng cho là ta làm. Cho dù dùng hình, ta cũng chỉ nghiến răng chịu đựng mà đáp hai tiếng không phải. Thế nhưng chẳng một ai chịu tin. Hôm nay ta chỉ nói một câu đơn giản, vậy mà ngươi đã tin sao? Nàng khóc đến mức nghẹn lời, bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hàm oan, khó lòng tả xiết bỗng ảo ạt tuôn ra. Thế thái lãnh đạm tình người nhạt nhẽo, bao nhiêu ất ức cũng chẳng biết dùng lời nào diễn tả. Thẩm Tố Nhi đã biết đáp án, có điều nghi vấn cũ giải quyết xong lại xuất hiện nghi vấn mới. Ai lại mong lấy mạng nàng đến vậy? Ai có thể hận nàng đến thế? Kỳ lạ, vừa chân ướt chân ráo vào cung, nàng không hiểu mình đã gây lên tội gì. Hoặc nói theo cách khác, ngoại trừ Tiếu Quý Phi, nàng còn đắc tội với người nào? Khoảng một canh giờ sau, Thẩm Tố Nhi quay về cung Triều Phụng, ngồi lặng giữa chính đường. Đôi mắt Đàn Phụng mơ hồ, mãi đến sau cùng, nàng vẫn chưa hề hứa với Tiếu Quý Phi. Mắng nàng nhát gan cũng được, vô tình cũng xong. Đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết. Không phải nhân vật nữ chính cứ khóc lóc vài câu là mấy anh chàng đẹp trai sẽ xuất hiện ứng cứu, sau đó dễ dàng vượt qua mọi kiếp nạn. Mộ Dung Cảnh nói giết là giết, tâm tư khó đoán, chỉ dựa vào một hoàng hậu không đắc sủng như nàng thì có tác dụng gì? Chưa nói đến việc bản thân đang bị giam lòng, ngay cả việc ra khỏi cung Triều Phụng cũng đã là một vấn đề. Nàng lại vừa vào cung, hiểu biết về thâm cung nội viện còn hạn hẹp. Giả như mạo hiểm đi cầu cạnh, rất có khả năng còn mất luôn cả tính mạng. Người khôn phải biết tự lượng sức mình, hơn nữa nàng cũng là người liên quan trong chuyện này. Ngày nào vụ án còn chưa điều tra rõ ngọn ngành, bản thân nàng cũng chẳng được an lành vô sự. Trước mắt tạm thời sóng yên biển lặng, phần nhiều là do vụ án của Tiếu Quý Phi vẫn còn chưa kết thúc. Tên thích khách ẩn náu cũng không phải là kẻ ngốc, nếu ra tay lúc này chẳng khác nào rửa sạch hiểm nghi cho Tiếu Quý Phi. Hơn nữa, Mộ Dung Cảnh cũng đã tăng cường thị vệ bảo vệ cung Triều Phụng. Hiện nay, ruồi mối bay vào còn khó, nói chi là người. Buổi chiều, một tiểu thái giám đem theo khẩu dụ đến cung Triều Phụng, nói rằng Hoàng thượng truyền nàng đến ngự hoa viên thưởng hoa. Thẩm Tố Nhi vừa nghe đã tỏ ra chán nản. Mùa đông thì có hoa gì chứ? Đoán chắc triệu nàng đến là để giải thích cặn kẽ chuyện sáng nay. Nghĩ vậy, nàng liền thay một bộ y phục mới theo tiểu thái giám ra ngoài. Hành lang ngoằn ngoèo gấp khúc, đi một hồi lâu, rốt cuộc cũng đến được ngự hoa viên. Quả nhiên chỉ có một con đường tiến vào trong cung đình, nghỉ ngơi ở trung tâm giữa hồ. Ven hồ trồng rất nhiều hoa cúc, cúc trắng nở rộ thanh nhã hờn tuyết, khẽ lay động trong gió, thoang thoảng hương thơm nhẹ mà dễ chịu. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, thiết kế hoa viên thời cổ đại quả nhiên tinh tế, thanh cao, đẹp tuyệt vời. Từ xa Thẩm Tố Nhi đã nhìn thấy bóng Mộ Dung Cảnh đứng trong đình nghỉ, chỉ một mình. Lúc này Lưu Tổng Quản đang đứng bên ngoài, thấy Thẩm Tố Nhi lập tức tiến vào trong đình. Thẩm Tố Nhi hoàn toàn không biết Lưu Tổng Quản đã nói những gì, có điều nàng đoán chắc là bảo nàng đã tới. Quả nhiên, Mộ Dung Cảnh quay người nhìn mỹ nhân đang thướt tha tiến lại chỗ mình. Lúc Thẩm Tố Nhi bước vào đình, Lưu Tổng Quản liền nhanh chóng lui ra. Thẩm Tố Nhi vốn định tùy tiện như mọi khi, nhưng thấy ánh mắt soi xét của Mộ Dung Cảnh, nàng liền hành lễ theo đúng quy tắc. Trên chiếc bàn đá được điêu khắc tinh xảo đặt giữa đình có bày một vài món điểm tâm tinh tế cùng một bình trà. Bình trà này trông khá đặc biệt, phía dưới còn có bếp lò, lửa than cháy rừng rực. Ở một góc khác trong đình đặt một chiếc ghế đá dài, trên có một cây đàn tranh. Trong lòng Thẩm Tố Nhi lúc này chỉ mong Hoàng thượng đừng bắt nàng phải đàn, bởi vì nàng ở thời hiện đại chưa từng học đánh đàn. Thế nhưng có nhiều chuyện, càng lo lắng thì lại càng có khả năng xảy ra. Mộ Dung Cảnh ung dung ngồi đó, bình thản buông lời. Hoàng hậu, liệu nàng có thể gảy một khúc cho trẫm nghe được không? Đột nhiên mọi hy vọng trong nàng tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi lo lắng không thôi. Chỉ còn cách nhẹ mỉm cười, dùng giọng điệu tự cho là e thẹn đáp. Hoàng thượng, tại sao chúng ta không bàn việc chính trước? Mộ Dung Cảnh khẽ nhíu mày kiếm, đôi mắt thâm trầm, nhất thời không đoán ra được hỉ nộ ái ố. chỉ thấy ngài Nho Nhã cầm bình trà lên, rót cho Thẩm Tố Nhi và bản thân mình mỗi người một chén, sau đó mới từ tốn mở lời. Nàng không biết đánh đàn. Một câu nói bình thản như không, nhưng chẳng khác nào lựu đạn, trong khoảnh khắc khiến Thẩm Tố Nhi hoảng loạn. Quả nhiên, nhất cử nhất động của nàng đều bị ngài nhìn thấy. Thôi được, nếu đã bị người ta đọc vị thì cần gì phải giả bộ. Bởi lẽ, càng giả bộ chẳng phải là càng khiến người ta thấy mình thiếu thành ý sao? Hay chỉ là mong giữ được tính mạng mà thôi. Trong lòng hạ quyết tâm, Thẩm Tố Nhi ngồi xuống ghế đá, đưa tay nâng ly trà ban nãy Mộ Dung Cảnh rót cho, uống cạn, lại liếc mắt nhìn sang món điểm tâm tinh tế. Nàng rất thích ăn táo mèo, cũng thích ăn hoa quả, thế nhưng rất ít khi ăn các loại bánh. Sau cùng nàng vẫn đưa tay lấy một miếng cho vào miệng. Mùi vị quả không tệ, chúng ta nói chuyện chính đi. Hôm nay thần thiếp đã đến Thiên Lao thăm Tiếu Quý Phi. Tình hình cụ thể, chắc ngài cũng đã nắm được. Tại sao không tiếp tục giả bộ nữa? Mộ Dung Cảnh nhấc ly trà lên, uống một ngụm nữa nói. Nghe vậy, Thẩm Tú Nhi khựng người, định trợn mắt quát lớn. Chuyện đó rốt cuộc ngài có còn là người nữa không? Khả năng quan sát của đàn ông thời cổ đại đều lợi hại như vậy sao? Thật không dám tin. Chỉ trong thời gian ngắn, ngài đã nắm rõ hết tính nết thói quen của nàng. Thẩm Tú Nhi buột miệng hỏi. Hoàng thượng, ngài bao nhiêu tuổi rồi? 24. Mộ Dung Cảnh đáp lại, khuôn mặt hoàn toàn lãnh cảm. Thẩm Tú Nhi bất ngờ ngước mắt, trong lòng lại tìm ra được một cảm giác thăng bằng. Thất bại trước một người có độ tuổi tương đương với mình chắc không có bị coi là quá mất mặt. Nó chỉ chứng minh một điều, núi cao còn có núi cao hơn. Và ngài chính là một ngọn núi cao chặn trước mặt, khiến nàng không nhìn thấy được đỉnh. Tiếp đó nàng đưa lời nị nọt. Chăm sóc không tệ đâu, 24 mà cứ như 20 vậy, ngài có bí quyết gì không? Đôi mắt Mộ Dung Cảnh sáng lên, trong lòng trào dâng cảm giác hứng thú. Hai người cứ thế chìm trong im lặng một lúc lâu. Hồi sau, Thẩm Tố Nhi quyết định chủ động lên tiếng, đem manh mối tìm được sau chuyến đi thăm Thiên Lao kể lại cho Mộ Dung Cảnh. Sau cùng Thẩm Tố Nhi còn nói thêm, thần thiếp tin những lời Tiếu Quý Phi nói, thích khách chắc chắn là một kẻ khác. À đúng rồi, Hoàng thượng biết chuyện mùi hương kỳ lạ trên người Tiếu Quý Phi có lúc biến mất đúng không? Chính là lúc đi tắm thì mùi hương kia sẽ biến mất. Trẫm không rõ. Này, người ta là thê tử của ngài. À không, là phi tử của ngài đó. Khi hai người lên giường, không cởi. Khoảnh khắc đó Thẩm Tố Nhi muốn cắn đứt lưỡi của mình luôn. Nàng đang nói cái gì chứ? Đặc biệt khi thấy ánh mắt ngài, nàng thẹn thùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, giả bộ thuần khiết. Qua khóe mắt, nàng thấy Mộ Dung Cảnh khẽ nhếch miệng, sau đó lại rót một ly trà, rồi Nho Nhã đưa lên môi gợi cảm nhấp một ngụm, bình thản nói, Hoàng hậu đang ghen sao? Ta không có sở thích đó. Nàng nhanh chóng phản kích, im lặng lại một hồi im lặng. Có nhiều chuyện không thể nói linh tinh được. Dứt lời, Mộ Dung Cảnh bật cười, nụ cười xuất phát từ trong trái tim. Lưu Tổng Quản cùng các cung nữ đứng hầu bên ngoài đình, nghe tiếng cười của ngài, nhất loạt quay đầu về phía đình với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Thì ra Hoàng thượng cũng có thể bật cười thành tiếng, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Đã bao lâu rồi Hoàng thượng không cười lớn như thế này? Lưu Tổng Quản đưa tay nhẩm đếm, hình như vào năm ngài 15 tuổi. Có điều chẳng thể nhớ nổi thời gian cụ thể là khi nào. Đợi đến khi Mộ Dung Cảnh không cười nữa, nàng chán nản đưa lời. Hoàng thượng, ngài thấy vụ án của Tiếu Quý Phi, kết cục sau cùng sẽ thế nào? Ít nhất cũng phải hỏi kết quả. Nàng vốn rất muốn cầu xin ngài khai ân rộng lượng, thế nhưng lại không dám khẳng định, nói ra liệu có phản tác dụng hay không. Tâm tư đế vương vốn thất thường khó đoán, quả thực trong lòng Thẩm Tố Nhi vẫn luôn nghi ngờ. Vụ án thích khách này, trong một đêm cả gia tộc họ Tiếu đều trở thành tội nhân chờ kết tội. Tuyệt đối ẩn tình không đơn giản như bề ngoài, bởi vì một hoàng đế có thể dễ dàng khống chế sống chết của người khác như Mộ Dung Cảnh mới chính là người nắm rõ toàn bộ thế cục. Hơn nữa, họ Tiếu đang quyền khuynh triều đình, bỗng sắc mặt Thẩm Tố Nhi sầm đen lại. Vầng trán trắng ngần lấm tấm mồ hôi, bởi vì lần trước khi nàng mới chỉ xin ngài cho tới Thiên Lao thăm Tiếu Quý Phi đã bị quy tội can dự triều chính. Trước giờ đế vương vì muốn củng cố hoàng quyền, hy sinh tính mạng của một số người là điều không thể tránh khỏi. Trong lúc nàng còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Mộ Dung Cảnh bình thản đưa ngón tay vén lọn tóc bên tai nàng, sau đó kéo một cái không mạnh không nhẹ, chỉ đủ khiến cho người phụ nữ trước mặt đau đến nhăn nhó mặt mày. Nàng tư chất thông minh, thử đoán đáp án trong lòng chậm xem. Thẩm Tú Nhi bị ngài kéo tóc, lập tức định thần. Nàng nhìn ngài bằng ánh mắt oán thán, khi thấy thái độ bình thản, đưa tay cầm một miếng bánh cho vào miệng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Suýt chút nữa, nàng định dùng 10 loại đại hình khốc liệt để trả thù, thậm chí sau khi băm nát thành trăm mảnh sẽ cho vào cối giã. Đáng tiếc, người ta vừa đưa mắt liếc nhìn sang, người phụ nữ này lập tức ngoan ngoãn cúi đầu như một tiểu nha đầu hiền lành vô tội. Nếu nàng đoán chúng, chấm sẽ suy nghĩ đến việc buông tha họ. Ngài nói giọng bình thản như không. Có thể sao? Hay bỗng nhiên Thẩm Tố Nhi bớt phần lười nhác khi ý thức được tầm quan trọng. Nàng đưa mắt nhìn Mộ Dung Cảnh, đo lường tính xác thực trong lời nói của ngài. Chỉ một câu đơn giản đã tiết lộ rõ mọi chuyện. Ngài thực ra đã muốn tru di tam tộc họ Tiếu từ rất lâu. Cho dù nàng có tìm ra bao nhiêu điểm tình nghi, kiếm bao nhiêu chứng cứ thiết thực cũng đều công cốc, bởi một khi Mộ Dung Cảnh đã quyết sẽ khó lòng thay đổi. Thế nhưng không phải ngài vừa mới cho nàng cơ hội. Mộ Dung Cảnh xem ra đang rất nhẫn nại chờ đợi đáp án, thi thoảng còn không quên rót thêm trà cho nàng dùng. Thế nhưng nàng lại cứ mãi im lặng không lên tiếng. Nước trà được thay hết từ bình này đến bình khác, điểm tâm cũng đã đổi mấy lần. Vào giữa trời đông lạnh giá, bàn tay Thẩm Tố Nhi lại đẫm đầy mồ hôi. Kể từ khi xuyên không đến đây, nàng lúc nào cũng lười nhác, hời hợt, chưa từng nghiêm nghị như lúc này. Thậm chí vầng trán trắng sáng đã lấm tấm đầy mồ hôi. Từ đó cho thấy nàng mâu thuẫn khổ tâm đến mức nào. Mộ Dung Cảnh bình thản đứng đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Ngài nhìn Thẩm Tố Nhi rồi từ từ cất bước. Áo bay trong gió tiêu diêu, hào sảng rời khỏi đình nghỉ. Ngài âm thầm quan sát thần thái của nàng lâu như vậy, có thể khẳng định nàng đã đoán ra mọi chuyện, chỉ là đang phân vân xem có nên nói ra hay không. Hoàng hậu, chỉ cần nàng không nói chuyện đó ra, trẫm có thể miễn nàng không phải chết. Thiên hạ bình, diệt công thần, tụ hoàng quyền, vững giang sơn. Thân ảnh nàng tiêu diêu tự tại, dập dờn trong gió mây, nhưng lời nói lại rành rọt từng chữ một. Chỉ mấy câu đơn giản, trải qua quá trình mâu thuẫn, lời thốt ra khỏi miệng lại dài tựa thiên thu. Nàng hạ quyết tâm phải liều mình xông tới, bỗng ai đó trùm lên, nàng còn chưa kịp phản ứng, cảm giác áp bức đáng sợ đã trùm khắp không gian cuồn cuộn tràn ngập tới. Thẩm Tố Nhi thấy phần cổ đau lớn, tiếp đó hô hấp khó khăn, dường như sắp đứt hơi mà chết. Ý thức chuyện vừa rồi đang xảy ra, nàng nhắm mắt lại, từ bỏ việc vùng vẫy, trong lòng khẽ than một câu: thua rồi. Khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng, cơn giận điên cuồng, đôi bàn tay trắng trèo ngọc ngà của ngài bỗng trở thành một thứ bùa đòi mạng. Trời đất tối sầm, sinh tử le lắt, ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt nàng càng lúc càng xấu, bởi vì thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Đôi mắt nhắm nghiền khiến người ta chẳng thể biết được suy nghĩ gì hết, bởi nàng biết bản thân sẽ phải chết. Giây phút trong lòng Mộ Dung Cảnh trào dâng cảm giác lạc lõng, thất bại hoàn toàn, bản thân cũng vì thế mà từ từ buông lỏng. Vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, Thẩm Tố Nhi toàn thân bất lực, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng lúc này chẳng buồn tốn công mà chống đỡ lấy thân người. Nàng nằm dưới đất, chẳng màng đến cái rét mùa đông, ra sức hít thở. Thế nhưng còn chưa hít thở bình thường, cánh tay trái lại truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Kỳ lạ là giây phút đó nàng không hề cảm thấy tức giận, ngược lại chỉ thấy nực cười. Đường đường một nam nhân to lớn lại báo thù bằng cách giẫm mạnh lên bàn tay của một người phụ nữ yếu đuối. Đây là lần thứ mấy rồi? Nếu tính cả lần đầu tiên ngài dùng vỏ kiếm ấn mạnh xuống tay nàng thì đây là lần thứ ba rồi. Trời ơi, lẽ nào ngài không ý thức được hành động của mình ấu trĩ đến thế nào sao? Mộ Dung Cảnh lạnh lùng ra lệnh: mau mở mắt ra. Dạ, hoàng thượng không biết đã suy nghĩ thế nào? Thẩm Tố Nhi từ từ mở mắt, trong ánh mắt nàng lúc này bình lặng như mặt nước hồ thu. Mộ Dung Cảnh thâm trầm từ từ nhấc chân ra. Người nhà họ Tiếu đã cho nàng lợi lộc gì, sao có thể khiến nàng liều chết vì họ. Sai, hoàng thượng ta chẳng hề vĩ đại chút nào. Thẩm Tú Nhi cong miệng mỉm cười, ánh mắt bất cần nói, ta chỉ cảm thấy chán sống rồi. Thực ra khi nói câu này, nàng đoán chắc ngài sẽ nổi sát khí. Quả nhiên nàng thấy khóe miệng ngài khẽ giật. Tâm trạng nàng lúc đó trái lại vô cùng vui vẻ, bởi nàng biết vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng chỉ là vỏ bọc ngụy trang. Hoàng thượng, thực ra ngài rất đáng yêu. Mộ Dung Cảnh vội vã quay người, vứt áo rời đi. Vừa ra khỏi đình nghỉ, ngài dừng bước thở hắt ra một hơi, do dự quay người, phục hồi dáng vẻ. Trong ánh mắt chỉ có thể cảm nhận được niềm hứng thú và yêu thích. Ngài xoay người bước đến bên nàng, quỵ gối bình thản nói, hoàng hậu, lần này trẫm có thể nhận thua. Thẩm Tú Nhi mỉm cười nói, hoàng thượng đã suy nghĩ kỹ khi quyết định tha cho nhà họ Tiếu. Nàng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản, thế nhưng cũng rất hài lòng với kết quả đạt được. Suy cho cùng, nàng đã phải liều cả tính mạng mình mới có thể đổi lại thế cục trước mắt. Nhìn có vẻ không đụng đao kiếm, không đụng bạo lực, thế nhưng trước sau đều phải đấu tranh tư tưởng. Bởi vì nàng có thể đoán ra được đáp án, đương nhiên có thể nhìn thấu được điểm nguy sau khi nói ra chân tướng sự việc. Đó là bản thân sẽ rơi vào cảnh bị Mộ Dung Cảnh giết người diệt khẩu. Suy ngẫm một hồi, nàng lại cảm thấy bản thân có khả năng sống tiếp nhiều hơn. Quả nhiên, Mộ Dung Cảnh vẫn còn lời muốn nói. Chúng ta đánh cược thêm lần nữa. Nếu nàng thắng, trẫm sẽ để tam tộc họ Tiếu không phải chết. Đánh cược thế nào? Sự việc trọng đại, Thẩm Tú Nhi đương nhiên không từ chối. Đột nhiên ngài chủ động lùi một bước. Nếu nàng không biết điều, chẳng phải tự tìm đường đến cái chết nhanh hơn. Có điều nàng cảm thấy cơ hội thắng rất lớn, bởi vì ngài chỉ đồng ý tha chết cho họ, chứ không phải phục hồi nguyên chức. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh hừng hực niềm nhiệt tình trước nay chưa từng có. Nếu trong vòng 3 ngày, nàng có thể khiến trẫm bật cười thật tung vui vẻ, coi như là nàng đã thắng. Thẩm Tú Nhi nghe xong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi cách đánh cược quá đỗi bất ngờ. Có điều nàng cũng không vội trả lời, bởi lẽ tiếp xúc với Mộ Dung Cảnh mà không thận trọng, có khi chết lúc nào cũng không hay. Cười hay không là do ngài quyết định, hơn nữa dựa vào tính cách lạnh như băng của ngài, thách thức lần này đánh cược quá cao. Suy nghĩ thật kỹ từng lời Mộ Dung Cảnh nói, càng nghĩ nàng càng cau chặt đôi mày, trong lòng ngập tràn cảm giác thất vọng. Đơn giản một câu, chỉ một câu ngắn ngủi có thể giữ được đường lui cho bản thân, cuối cùng lại tạo thành cái bẫy mới để chờ nàng vướng vào. Cho dù không phải vậy, khả năng chiến thắng của nàng nhiều lắm cũng chỉ là 1%, chưa tính thêm bẫy gài khắp nơi, cơ hội thắng chỉ còn 1/1000. Nhưng nàng chẳng có lựa chọn nào khác, điều mâu thuẫn duy nhất chính là giở bộ trúng kế hay vạch rõ quỷ kế của ngài ngay trước mặt đám đông. Mộ Dung Cảnh mỉm cười dịu dàng, thế nào, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Hoàng thượng, trước khi đánh cược, liệu chúng ta có nên nói rõ quy tắc? Ví dụ như, trong 3 ngày này, thần thiếp sẽ bị giam lỏng trong cung, không có ý chỉ của ngài không được rời khỏi cung triều phụng. Còn nữa, nếu 3 ngày đó ngài cố tình tránh mặt, vậy thì chẳng phải thần thiếp thua chắc rồi sao? Đánh cược như vậy thì còn gì thú vị? Thẩm Tú Nhi từ từ ngồi dậy, trực tiếp đưa ra ý kiến. Mộ Dung Cảnh thoáng nhào mắt, trong lòng không khỏi thầm khen, nàng quả nhiên là người tinh tế. Vậy trong 3 ngày đánh cược, trẫm cho phép nàng tìm đến bất cứ lúc nào. Hào sảng, Thẩm Tú Nhi buông một tiếng, tiếp đó lại đổi ngữ điệu. Còn nữa, nếu đã là đánh cược, thì trong 3 ngày này, cho dù thần thiếp có làm gì, ngài cũng không được bắt tội. Giả như lúc chọc cho ngài vui vẻ, ngộ nhớ gây ra chuyện đại bất kính gì đó. Vừa nói nàng vừa tỏ ra có phần khó xử. Phải tranh đấu thêm một đặc quyền nữa, vậy thì khả năng chiến thắng của nàng mới cao được. Mộ Dung Cảnh nheo mắt nhìn nàng, đoán chắc đang có mong muốn cắn chết nàng ngay tại chỗ. Được, trong thời gian quy định, miễn nàng tất cả mọi tội lỗi. Tạ Hoàng thượng, Thẩm Tố Nhi mỉm cười sán lạn, coi như đã nhận được 2 đặc quyền gia tăng khả năng chiến thắng. Thế nhưng để thắng vẫn rất khó, bởi lẽ vụ cá cược này vẫn còn một cái bẫy chí mạng. Đó là không có người thứ ba đứng ra định đoạt công bằng. Hầy, thực ra muốn đòi công bằng với hoàng đế, nàng chán sống rồi sao? Thế nhưng 2 yêu cầu trước ngài đã đồng ý, không biết điều sau cùng sẽ thế nào đây? Hoàng thượng, nếu đã cá cược thì chúng ta nên công bằng một chút. Dừng lại, nàng có muốn cá cược nữa không? Mộ Dung Cảnh cắt ngang, không cho nàng cơ hội tiếp tục nói thêm. Nghe kỹ đây, lần đánh cược này chẳng cần phải bàn đến công bằng. Ngay từ đầu Trẫm đã chiếm lợi thế rồi. Trong 3 ngày tới, nàng phải nghĩ mọi cách để khiến Trẫm bật cười thành tiếng. Hoàng hậu, để Trẫm cười thì dễ, nhưng khiến Trẫm bật cười thành tiếng thì rất khó, chứ đừng nói là vui vẻ xuất phát từ trong tâm. Trẫm thấy trận cá cược này làm khó hoàng hậu rồi, hơn nữa còn phải để Trẫm thừa nhận mình đã bật cười thành tiếng vui vẻ. Nàng tính xem còn dám cá cược nữa không? Dứt lời, ngay lập tức đứng dậy, dường như không muốn tiêu tốn thời gian thêm nữa.